chưa nói một lời gì, tỏ tình ta mến nhau. Nhiều đêm ngắm sao mà ước duyên mình bền lâu, suốt đời tình khắc sâu. Nhớ thương đầy vơi, mộng thấy ai mỉm cười, làn môi xinh tuyệt vời. Rồi buồn ơi, ánh trăng soi còn đó, và nghe hơi gió biết rằng mình vừa mơ. Khi yêu hồn như nở hoa xây mộng tuyệt vời, nắm tương lai trong bàn tay một câu nói thôi. Đôi khi gặp nhau muốn khơi nhưng rồi lại thôi, nói ra e ngại mặc theo gió trôi. Hôm nay nhìn xe kết hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiếp hồng. Chiều tím không mấy đường cũ bước lần về, buồn nghe say dứt tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tim chậm rơi. Từng lá nghe buồn buồn, tương bước ai tìm về, mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Hoa xuôi ngược nẻo đường, gửi thư trao cho người yêu vài câu luyến thương. Hân hoan hồn như nở hoa trong chờ hồi âm, đắng cay trong lòng chỉ thấy thiếp hồng. Chiều tím không mấy đường cũ bước lần về, buồn nghe say dứt tim. Nhìn xe kết hoa màu trắng ngỡ rằng mình mơ, pháo hồng nhuộm tiễn đưa. Lá thu chậm rơi, từng lá nghe buồn buồn, tương bước ai tìm về, mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây. Mở rộng vòng tay đón anh nhưng nào thấy. Sầu dâng lên tim biết bao giờ cho khuây.